Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, mắc cạn. Hoan nghênh tiệc rượu bị an bài ở hoàng hôn sau khi thần hy chủ nhân đích cần, mò còn cả với vương cung đại điện nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Ico vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc quý cách cao như thế. Tiệc tối chỉnh căn điện đường bị trúc hòa, cùng ngọn đèn chiếu sáng lên đến giống như ban ngày giống như vậy. Đại điện đỉnh trời treo lơ lửng đèn treo, vị trí đều bố trí mở rộng cửa sổ trên mái nhà. Vô số ánh lửa giống như sao dày đặc, nhưng sẽ không làm cho người ta chút nào oi bức cảm giác. Đáp thành cầu thang hình dạng vải trắng trên bàn dài thì lại bày ra đủ kiểu đủ loại pha lê bồn chứa đỏ tươi rượu nho, dưới ánh nến lập lòe khúc xạ ra ruby giống như ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa trong điện phủ khắp nơi đều mang theo bạc kính cùng kim khí, làm nổi bật đến trình gian đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Xa hoa trình độ không thua kém một chút nào Grey Castle Vương Cung. Đương nhiên, hấp dẫn nhất ít cô chú ý vẫn là du tàu ở nam sĩ quý tộc bọn nữ tử. Các nàng có tuổi trẻ tính trẻ con, có thành thục đẫy đà. Bất kể là vấn tóc lên vẫn là giải rác bả vai, đều có thể nhìn thấy một tia cùng nguyên bản màu tóc dị dạng, màu gấm. Lại như là chôn giấu với cuối sợi tóc bên trong trang sức vật. Liên tưởng tới Dennis dáng dấp, xem ra cái này cũng là thần hy quý tộc lưu hành phong cách. Mặt khác, trên thân các nàng phần lớn ăn mặc sát người tơ lụa, đi lại lúc lưu quang bốn phía, đem thân hình đường cong hoàn mỹ bày ra hết tới. Hơn nữa cùng Grey Castle lưu hành trường bào bất đồng, những này quần áo phần lớn đều dừng bước ở trên đầu gối, mặt trên thì lại lộ ra hai vai, quả thực tượng ở hết sức dụ dỗ hắn. Ít câu nội tâm hoan hô nhảy nhót lên, sự lựa chọn của chính mình quả nhiên không sai. Nếu như nói Grey Castle nữ tử còn chú ý hơn một chút hàm xúc mà nội liễm tình điều, vậy trong này chính là không chút che lấp hừng hực. Đương nhiên, các nàng hừng hực phần lớn là nhằm vào những kia anh tuấn chàng trai cùng kỵ sĩ đi, mà không giống là hắn như vậy ngoại hình không đủ xuất chúng quý tộc. Chẳng qua này không làm khó được ít cô. Hắn trước giờ liền không phải dựa vào dung mạo tới hấp dẫn người. Hoan nghênh đi tới thần hy vương quốc, một tên tuổi trẻ mà sắc mặt có chút trắng xám nam tử ở trước ủng sau thốc dưới đi tới bên cạnh hắn. Laurent, Wimbledon thư giới thiệu cùng văn thư ta đã nhìn qua. Nói như vậy, hắn hiện khi chiếm được toàn bộ Grey Castle. Không nghi ngờ chút nào, người này tất nhiên là tiệc tối chủ nhân. Apen, Mo Điện Hạ, Ico vội vàng xoa ngực hành lễ. Bởi hắn đại biểu chính là Grey Castle vương thất, cho nên không cần một gối quỳ xuống. Ở cúi đầu đồng thời, hắn cũng đang bí ẩn kinh ngạc. Nếu như nói nghênh tiếp tiệc rượu do con cả tới chủ trì, còn có thể nói là quốc vương chính vụ bận rộn, không có rảnh, liền lô răng bệ hạ thư tín đều trực tiếp giao do con cả kiểm tra thì có chút không còn gì để nói. Hướng nghiêm trọng điểm nói, thậm chí có thể coi là ngoại giao thất nghi. Hắn đầu tiên là trả lời đối phương vấn đề, sau đó cứng đầu hỏi, không biết phụ thân của ngài, hắn bị bệnh, bệnh đến rất nghiêm trọng. Apen than thở, cái này cũng là hắn không có cách nào tự mình chiêu đãi ngươi nguyên nhân. Rất xin lỗi nghe tin tức này. Không ngại, này đã là huy quang thành mọi người đều biết chuyện. Nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên ở trong yến hội té xỉu, sau khi liền vẫn không có khỏi hẳn, mỗi ngày chỉ có thể bảo trì 2-3 canh giờ tỉnh táo. Còn lại thời gian đều ở mê man. Nửa tháng trước, vậy gần như vừa vặn là chính mình từ Grey Castle Vương Đô xuất phát quãng ngày. Ico an ủi, bệ hạ hắn sẽ từ từ khá hơn, mời ngài không muốn lo lắng quá mức. Cảm ơn. Vương tử miễn cưỡng cười cợt, cố gắng hưởng thụ này trường yến hội đi, sau khi ta sẽ để lễ nghi quan vì ngươi chuẩn bị cái sập nơi. đa tạ ngài chăm sóc. Ngay ở đối phương chuẩn bị rời đi lúc, Ichiko chợt nhớ tới chính mình chính sự, liền vội vàng nói, đúng rồi, tôn kính điện hạ, không biết lúc trước thần hy vương quốc cùng Reikaso kết minh một chuyện, việc này ta cũng có hiểu biết, chẳng qua hiện tại phụ thân tạm thời không cách nào xử lý chính vụ. Vẫn là chờ hắn được rồi nói sau đi, chờ đến một nhóm người sau khi rời đi, Ichiko thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình còn rất có làm đại sứ thiên phú mà. Lần đầu cùng vương thất cao tầng giao thiệp cũng không ra cái gì lầm lỗi. Chỉ tiếc ở nhiệm vụ thiết yếu trên gặp phải một điểm nho nhỏ bất ngờ. Chẳng qua điều này cũng không cái gì quan trọng. Dù sao hắn sẽ ở trong thành ở lại một quãng thời gian rất dài. Mò bốn đời luôn không khả năng liên tục bệnh trên đến mấy năm. Thừa dịp khoảng thời gian này, vẫn là quan tâm kỹ càng dưới trong đại sảnh khuôn mặt đẹp nữ tử mới là. Chúng ta lại gặp mặt, đại sứ tiên sinh, đang muốn, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc. Ichiko giật nảy mình, mạnh đến xoay người, phát hiện kẻ đến quả nhiên là Dennis, Peyton, cái kia cùng mình vui mừng một đường thương nhân. Ngươi làm sao hội, ta nói rồi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nàng giơ lên một ly rượu đỏ mỉm cười nói. Tới vì chúng ta gặp lại cạn ly. Ichiko mau mau hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Chỉ lo có một vị quý tộc chính tại trừng mắt bên này. Ngươi đang tìm ta trượng phu sao? Dennis nhíu mày đạo. Yên tâm, hắn không tư cách tới nơi này. Ngươi là nói, ta mới là Peyton nhà chủ nhân. Mà không phải hắn, đối phương không hề che giấu chút nào nói thẳng, trong nhà hầu gái liền đủ hắn hưởng lạc, nếu như muốn đi ra bên ngoài thường điểm mới mẻ, không của ta phê chuẩn không thể được, thì ra là như vậy. Ichiko treo lên tâm lại về rơi xuống, xem ra Dennis mới là Peyton gia tộc người thừa kế, mà nữ tử muốn kéo dài gia tộc cách làm. Thông thường là đem hơn một chút quý tộc lạc phách chiêu vào trong phủ làm bạn lữ. Bởi địa vị cách xa, cần đổi tên tự nhiên cũng là nhà trai. Ngươi nên sớm một chút nói cho của ta. Hắn giả bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Ta có thể không muốn phá hoại một đôi thuần khiết ái tình. Phải không? Dennis vểnh miệng đạo. Khi ngươi hướng về ta đưa tay ra lúc, cũng đã không thể xưng thuần khiết. Nàng dừng một chút, tiệc tối sau ngươi còn lại an bài sao? Ân, ta nghĩ sẽ không có. Ichiko nắm chặt nàng eo nhỏ. Nếu như ngươi mời ta, như vậy ta biết có chỗ tốt. Hết thảy đều giao cho ngươi. Thân ấy, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiệc rượu sau khi kết thúc. Otto không hiểu đem đại vương tử kéo qua một bên. Ta không hiểu, điện hạ, coi như là mo bệ hạ bị bệnh, ngài cũng trước tiên có thể đáp lại minh ước. Vì sao phải đặt chuyện này đặt? Cùng Reikaso đồng minh là phụ thân ngài ý tứ. Giáo hội thế lực như thế hùng hổ dọa người. Chúng ta không nên một mình chiến đấu hăng hái mới là. Nghe nói phụ thân để ngươi tìm chính là Felico, Wimbledon mà không phải Lorang. Wimbledon. Chúng ta kết minh đối tượng hẳn là Reikaso chi vương. Đại sứ mang đến tin tức cũng chứng minh điểm này. Lorang bệ hạ mới là nước láng giềng mới quân vương. Apen, Mo gật gù, mật phóng Reikaso việc khổ cực ngươi. Chẳng qua kết minh công việc ta tự có dự định. Ngươi không dùng lại quản nó. Điện hạ, ngươi không hiểu. Apen ngắt lời nói, ta là thần hy vương quốc suy nghĩ. Chính là vì vương quốc an nguy, chúng ta mới cần phải có người kiềm chế giáo hội tiến công. Ta nói rồi, ngươi đừng tiếp tục quản việc này. Apen thanh âm không nhịn được cao lên. Xin lỗi, là ta thất lễ, gặp đại vương tử như thế. Hắn cũng đành phải thôi, mới vừa xoay người, điện hạ bỗng nhiên gọi hắn lại. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Otto trầm mặc chốc lát. Vâng, Andrea, Belinda, Auro, còn có ta, đều là bằng hữu của ngài. Nếu như phụ thân thật sự gặp cái gì bất trắc, Apen chậm rãi nói, người hội ủng hộ ta thành vì quốc vương chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?